Ngã dục phong thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 311. Bái nhập Tử Vận Tông, Mạnh Hảo bình tĩnh bước vào nơi đây, không nhìn người bốn phía, cũng không có ai nhìn hắn, ngồi ở một bên. Không lâu sau, lại có ba người tới. Bốn phía chỉ nghe thấy tiếng ca hát chứ không thấy cảnh nhảy múa, làm cho người ta cảm thấy nơi này thật phường dị. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, một lão già đi tới từ đằng xa. Lão già này sắc mặt hồng hào, cất bước đi tới nơi đây rồi ngồi trên vị trí chủ nhà. Theo ý của các vị, lần này bí hội mở ra, lão phu cũng không muốn nói nhiều về quy định nữa. Các vị đều là tân khách của bản hội, không chỉ mới tham dự lần đầu, như vậy hãy bắt đầu thôi. Nói xong, lão ta xung tay lên, một chiếc lò cửu long xuất hiện, rơi xuống mặt đất ở trung tâm mọi người. Khi sương mù khuyết tán, Mạnh Hảo liếc lão già kia một cái. Hiển nhiên lão già này không phải là người mà lúc trước Mạnh Hảo thấy, mà nay tu vi Mạnh Hảo đã hơn xưa rất nhiều. Giờ phút này hắn dùng linh thức nhìn liền biết lão già đó không phải là người thật, mà là một ảo ảnh. Bí hội này rất thần bí, lai lịch cũng tuyệt nhiên không nhỏ. Cho dù là lần ở Thanh La Tông đó, hay lần này thì bố cuộc đều giống hệt nhau. Mạnh Hảo như có suy nghĩ, giơ tay lấy một chiếc ngọc giản ra rồi ném vào trong lò cửu long. Mọi người cũng đều làm vậy. Sương mù trào ra từ trong miệng lò cửu long, bao phủ hết mọi người vào bên trong. Sau đó là những mảnh hào quang xuất hiện. Mạnh Hảo nhìn qua một lượt, nhận ra nơi đây tuyệt đại đa số đều là đan dược đan phương, cũng có không ít giao dịch dược thảo. Phỏng chừng trong mấy người này chắc chắn có người của đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông. Hẳn là không phải đan sư, mà là chủ lô đan sư. Mạnh Hảo ngẫm nghĩ, mấy ngày nay hắn dò la nghe ngóng được không ít chuyện về đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông từ mọi phía. Ví dụ như đệ tử của đan đông nhất mạch này, bắt đầu từ dược đồng, sau đó là đan sư, rồi sau đó lại là chủ lô đan sư. Chủ lô đan sư chia ra làm bốn màu, trong đó có tử lô đan sư. Mỗi một vị tử lô đan sư đều được bất cứ tông môn nào trong khắp Nam vực này cực kỳ trọng thị. Bởi vì một khi đã trở thành tử lô đan sư là có thể đi nghe đan dược đại sư giảng đan, lại có thể tự động trở thành đệ tử ký sanh của đan dược đại sư. Ngoài ra, muốn trở thành đệ tử ký sanh của đan dược đại sư phải được đích thân chọn mới có thể một bước lên trời. Tỉ như Đinh Tín năm đó, vốn là đệ tử của tử khí nhất mạch, bởi vì có được thiên tư luyện đan nên được đan dược đại sư bổ nhiệm thành đệ tử ký sanh. Tiếc rằng còn chưa được bao lâu, còn chưa kịp học đan thì đã tới Triều Quốc và chết trong tay Mạnh Hảo. Tới nay chỉ có một người duy nhất được đan dược đại sư thu làm đệ tử thân truyền, nàng chính là Sở Ngọc Yên. Nhưng nàng mặc dù là đệ tử thân truyền của đan dược đại sư, nhưng thực tế trình độ luyện đan cũng chỉ ở chủ lô. Cách tới tử lô còn cần cơ duyên. Mạnh Hảo trầm tư trong chốc lát, ánh mắt nhìn những quần sáng nhu hòa lói lên kia, giơ tay lên đem dấu ấm của hắn khắc lên những thứ mà hắn cần rồi mới để xuống. Yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, một đạo lưu quang xuất hiện. Ngươi có hậu bối muốn bái nhập đan đông nhất mạch của Tử Phận Tông làm đan đồng, chuyện này cần người tiến cử, ngươi dùng gì để trao đổi? Mạnh Hảo chớp mắt, đây chính là nguyên do vì sao hắn tìm kiếm bí hội trong thành Tử Nguyệt này. Muốn bái nhập Tử Vận Tông, dùng phương pháp thông thường vốn chẳng thể làm được, cho nên hắn mới lựa chọn bí hội. Nhất là nay đang tiến hành đan phách, nên Mạnh Hảo phán đoán trong bí hội này tất là có chủ lô đan sư của Tử Vận Tông tham dự, âm thầm bán đan. Dù sao tông môn càng lớn thì sẽ rồng rắn lẫn lộn, khó tránh khỏi có kẻ tư lợi. Mà nếu có thể bán đan dược đi thì một cái danh ngạch đan đồng hẳn là cũng nằm trong vòng giao dịch. Dù sao với Tử Vận Tông khổng lồ kia mà nói, số lượng đan đồng gần như là 10 vạn thêm một người cũng chẳng là gì. Mạnh Hảo không có lập tức trả lời mà im lặng chờ đợi. Qua hai nén hương sau, không có người tới hỏi, Mạnh Hảo mới mặc cả với người truyền tin ban nãy. Trong lúc nói chuyện phán đoán thật giả thăm dò lẫn nhau, với Mạnh Hảo thì những điều này không lạ lắm gì. Không lâu sau, hai người đạt được ước định. Mạnh Hảo lấy một gốc dược thảo mà hắn lấy được từ đồng phủ của Kháo Sơn lão tổ để đổi lấy một danh ngạch dược đồng. Hai người giao dịch xong, bên Mạnh Hảo xuất hiện một chiếc ngọc giản. Ngọc giản này màu xanh, bên trên có điêu khắc một cái lò luyện đan. Đến lúc này, bí hội lần này đã gần kết thúc. Theo sương mù tan dần đi, mọi người hóa thành cầu vồng lần lượt rời đi. Khi Mạnh Hảo bước vào quần sáng thì xuất hiện ở một góc hẻo lánh trong thành Tử Nguyệt. Hắn cúi đầu bước vội, nhanh chóng biến mất. Ba ngày sau, ở Sơn Môn Tử Vận Tông, Mạnh Hảo nay đã hóa thân thành một người tuổi chừng 16, 17, lại trông giống hệt thư sinh. Tỏ ra thấp thỏm và khẩn trương cùng cả cung kính đưa chiếc ngọc giản màu xanh cho nam tử trung niên khá béo ở trước người. Nam tử này mặc đạo bào, khóe miệng có sâu, gã nhìn thoáng qua Mạnh Hảo, lại nhìn ngọc giản trong tay. Nếu đã có ngọc giản tiến cử thì có thể thu ngươi làm dược đồng của Tử Vận Tông ta. Nhưng trở thành dược đồng thì phải đi qua cầu chân ngôn, hôm nay có ba người kể cả ngươi cầm ngọc giản muốn bái nhập tông môn. Đi đi, nếu các ngươi lòng dạ khó lường tất sinh tử tuyệt trên cầu chân ngôn. Nam tử này có tu vi ngưng khí tầng 7 hoặc 8, nói xong liền vung tay áo lên bước đi trước. Chân núi nơi Mạnh Hảo đang đứng chính là núi có hình dạng lò đan kia. Từ chỗ này có thể nhìn thấy pho tượng Tử Đông chân nhân to lớn đằng xa. Theo nam tử trung niên, hai người đi men theo sơn đạo đến giữa sườn núi. Lúc này trước mặt Mạnh Hảo xuất hiện một cây cầu treo. Cầu này lắc lư qua tầng mây mù mịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cầu này xuyên qua pho tượng Tử Đông chân nhân. Mà cuối cây cầu là ở phía sau pho tượng, đỉnh của một ngọn núi đầy mây mù. Dưới cầu là vực thẳm, một khi ngã xuống mà không hiển lộ tu vi thì chắc chắn là sẽ chết. Bên cạnh cầu cách đó không xa lúc này đang có một tu sĩ, người này tuổi chừng 30, vẻ mặt chết lặng. Hai thiếu niên đứng sau lưng y đều chừng 15, 16 tuổi, là một nam và một nữ. Lúc này cả hai đều đang khẩn trương nhìn cây cầu khiến người ta cảm thấy sợ hãi kia. Tu sĩ béo dẫn Mạnh Hảo tới gần, ngáp một cái. Ba người các ngươi đi lên cầu này, nếu không hài lòng thì tất sẽ bình an đi tới cuối. Đến đó rồi là trở thành dược đồng của Tử Vận Tông ta. Nếu mà có hai lòng, bao nhiêu năm qua đã có vô số kẻ chết giữa đường rồi. Tu sĩ béo nói xong thì chẳng để ý tới đám người Mạnh Hảo nữa. Vị tu sĩ mặt không chút thay đổi kia cũng nhắm mắt lại. Chương 312 bái nhập Tử Vận Tông 2. Mạnh Hảo nhìn cầu trao, không chút chần chừ tiến lên. Đôi nam nữ thiếu niên phía sau hắn cắn răng cũng bước đi theo. Vừa bước lên thì cầu lập tức lung lay. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, bước thẳng tới phía trước, hoàn toàn rời khỏi núi lò đan kia. Lúc đi tới giữa không trung, cuồng phong rít gào khiến cầu càng lung lay dữ dội. Đúng lúc này, một tiếng khẽ than truyền đến thổi qua tai Mạnh Hảo khiến hắn chấn động tinh thần. Trong khoảnh khắc này trong đầu hắn lại xuất hiện vô số tạp niệm. Những tạp niệm này ẩn chứa đủ loại mục đích của hắn khi muốn bái nhập Tử Vận Tông. Không bị khống chế mà trào ra, có thể để cho người ta tra xét. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức của lực biến hóa thuộc về miếng da kia bỗng hiển lộ từ trên người Mạnh Hảo, trực tiếp ép những tạp niệm này xuống. Đúng lúc này, Mạnh Hảo cảm nhận được rõ ràng như có một ánh mắt vô hình từ pho tượng của Tử Đông chân nhân kia truyền xuống, nhìn thẳng người mình như đang kiểm tra. Thấy vậy, ngay khi tạp niệm bị ép xuống, Mạnh Hảo lập tức cố gắng suy nghĩ như mình cực kỳ khát vọng chuyện học luyện đan, cũng mong chờ được bái nhập Tử Vận Tông. Ánh mắt vô hình kia đảo qua người Mạnh Hảo, dừng lại chừng 10 hơi thở thì mới rời đi, chuyển sang hai thiếu niên phía sau người hắn. Mạnh Hảo làm cho sắc mặt mình tái nhợt đi tiếp tục bước đi. Bỗng phía sau hắn vang lên một tiếng hét thảm, nữ tử kia thì không sao, nhưng thiếu niên thì ngã thẳng xuống khỏi cây cầu này. Tu vi trúc cơ sơ kỳ lập tức bùng phát ra từ trên người thiếu niên. Nhưng gần như vừa mới xuất hiện thì thân thể thiếu niên chấn động mạnh. Gã cực kỳ hoảng sợ, bởi vì tu vi của gã lập tức biến mất vô tung. như gã đã thực sự trở thành phàm nhân, rơi thẳng xuống vực sâu. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, khiến cho thân thể mình run rẩy, sắc mặt cũng đầy sợ hãi mà đồng thời cũng hiện lên vẻ kiên quyết. Cắn răng tiếp tục đi tới. Ánh mắt vô hình kia xuất hiện tất cả 9 lần, lần sau đều lâu hơn lần trước. Cho đến khi Mạnh Hảo đi qua bức tượng của Tử Đông chân nhân, đi ra khỏi cầu treo, bước vào ngọn núi đầu tiên trong sơn môn Tử Vận Tông thì hắn biết, hắn đã thành công. Ở trước mặt hắn có một lão già, lão ta mặc trường sam màu xanh, đứng đó mà lại có dược hương tỏa ra từ trên người, rất là đậm. Lão thản nhiên liếc Mạnh Hảo một cái, gật đầu. Người có thể đi qua cầu chân ngôn, dù có mục đích khác, nhưng đã vượt qua được khảo nghiệm. Cầu này thoạt nhìn có vẻ tầm thường, nhưng thực tế là nơi mấu chốt để Đan Đông Nhất Mạch khảo nghiệm đệ tử nhập môn biết bao năm qua. Phàm là kẻ được tán thành thì mới có thể nhập môn. Tên là gì? Phương Mộc. Mạnh Hảo khẩn trương, vội vã cúi đầu đáp. Lão Phu là nghi trưởng tử thần của dược địa Đan Đông Nhất Mạch, phụ trách tất cả dược đồng mới vào tông môn. Bái nhập Đan Đông Nhất Mạch của Tử Phần Tông là may mắn của ngươi. Dược đồng là nền tảng của Đan Đông Nhất Mạch. Bất kỳ một vị chủ lô đan sư nào đều thăng lên từ đan sư, mà đan sư lại được lựa chọn từ trong dược đồng. Ngày sau có thể trở thành chủ lô đan sư được người tôn kính hay không liền xem cơ duyên và thiên tư của kẻ đó, lão già nói. Lúc này phía sau Mạnh Hảo, nữ tử kia run rẩy bước tới, đứng bên cạnh Mạnh Hảo. Lúc này cả khuôn mặt kia đều trắng bệch. Đi đi, đã đến đây rồi thì từ nay về sau tông môn này chính là nhà của các ngươi. Lão già kia mỉm cười, sắc mặt hòa thiện, lại phất tay áo lên. Một làn gió nhẹ nhẹ cuốn lấy Mạnh Hảo và thiếu nữ kia theo lão ta bước đi. Dọc đường vượt qua từng con núi, Mạnh Hảo phóng mắt nhìn thì thấy Tử Vận Tông này có vô số dãy núi, cũng có rất nhiều sơn cốc, trong đó điêu lan ngọc thế, hệt như tiên cảnh. Nơi này sau này sẽ là tông môn mà thân phận Phương Mộc này của ta sinh sống lâu dài. Mạnh Hảo nhìn mọi thứ bên dưới, đôi mắt lóe lên ánh sao. Đang nhìn, sắc mặt Mạnh Hảo bỗng trở nên cổ quái. Hắn thấy được thanh thiết thương bị người ta đâm xuống một bãi đất trống ở trước lầu các trong sơn cốc bên dưới. Mà Mạnh Hảo thấy cây thương này rất quen. Không lâu sau, lão ta dẫn Mạnh Hảo và thiếu nữ xuất hiện trong một sơn cốc. Nơi này rất lớn, lầu các san sát nhau, đằng xa có không ít khu vực gieo trồng dược thảo. Vừa mới đến đây, Mạnh Hảo liền ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Nơi đây có rất nhiều thiếu niên, ai nấy đều mặc áo ngắn màu vàng nhạt. Có người đang hái thảo dược, có kẻ lại đang cầm ngọc giản mải mê suy nghĩ. Còn có một số người lại giơ lòng bàn tay lên đón lấy ánh trời chiều, vô cùng chăm chú nhìn mấy cây dược thảo đang lay động một cách rực rỡ trong lòng bàn tay. Bạch Vân Lai, lão già vừa hạ xuống thì vuốt râu, hô to. Sự xuất hiện của lão ta khiến đám thiếu niên bốn phía ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy lão thì đều cung kính ôm quyền hành lễ. Lúc này một tên thanh niên không cao, tuổi chừng 30 đang chạy nhanh ra từ một tòa lầu các, nhanh chóng tới trước mặt lão già kia. Từ đại sư gọi tiểu nhân có gì dặn dò, tất cả mọi chuyện trong tông môn tiểu nhân đều có cách làm giúp ngài. Thanh niên này tỏ ra nịnh nọt, vội mở miệng nói. Gã vừa nói xong, lão kia liền trừng mắt. Hai người này là dược đồng vừa bái nhập tông môn, ngươi chỉ bảo một hai rồi dẫn bọn họ đi lấy lệnh bài và công pháp. Lão nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Hảo và nữ tử kia, khẽ gật đầu cổ vũ một phen rồi mới hóa thành cầu vồng rời đi. Lão đi rồi, đám thiếu niên xung quanh đều không để ý nữa, tiếp tục làm chuyện của mình. Với hai người Mạnh Hảo, không có ác ý, cũng không thiện ý, rất là bình tĩnh. Tông môn kiểu như này khiến Mạnh Hảo có phần không thích ứng. Hắn đã quen cuộc sống trong Kháo Sơn Tông, lúc này tiếp xúc với tông môn thứ hai, lòng có chút bùi ngùi. Bái kiến Bạch Sư Huynh. Thiếu nữ bên người Mạnh Hảo lập tức khẽ nói, cúi đầu với Bạch Vân Lai kia. Không có trưởng bối ở đây thì không cần phải bái đâu. Bạch Vân Lai cười ha ha, nhìn Mạnh Hảo, rồi lại nhìn nữ tử kia. hai người các ngươi đến tông môn không đúng dịp rồi. Đám dược đồng của tông môn đều bận bịu, nay những người còn lại cũng không nhiều, không náo nhiệt mấy. Nhưng không sao, có lão Bạch ta đây, đảm bảo hai người sẽ nhanh chóng hiểu Tử Vận Tông chúng ta. Nào nào, để ta dẫn các ngươi đi dạo một vòng làm quen với nơi này nào. Bạch Vân Lai cười nói, sau khi hỏi tên lẫn nhau rồi liền dẫn Mạnh Hạo và nữ tử kia đi. Nếu nói về đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông ta thì cũng lớn. Đan cốc như này cũng có trăm cái. Mỗi một cách đều có gần nghìn dược đồng. Ngày thường nơi đây gieo trồng dược thảo, ghi chép dược tính, thi thoảng lại ra ngoài hái dược thảo. Toàn nam vực này, ai mệt nhất? Dược đồng của Tử Vận Tông ta là mệt nhất. 10 vạn dược đồng, tuy rằng có công việc riêng, nhưng thực tế loại chuyện nào cũng phải làm. Phải ghi nhớ 10 vạn dược thảo. Phải biết chăm sóc các loại thảo dược. Lại còn phân ra thời gian tu hành. Bằng không thì không thể thôi phát dược linh được. Các ngươi a, về sau sẽ hiểu. Chương 313. Cái tên gian áp. Dược đồng chúng ta chính là do gì vẻ sinh ra. Trừ phi có thể trổ hết tài năng trở thành đan sư, lúc ấy mới có thể thật sự học luyện đan. Hơn nữa trở thành đan sư rồi sẽ có đệ tử nội môn tới mời đi luyện đan. Dựa theo quy định của tông môn, mỗi lần luyện đan đều phải có thù lao cho chúng ta, đó mới là ngày lành. Tiếc rằng 10 vạn dược đồng, ai lại không muốn trở thành đan sư. Nhưng toàn bộ tông môn này số lượng đan sư cũng chưa tới 1.000 người, khó, rất là khó. Bạch Vân Lai này vừa nói vừa dẫn Mạnh Hảo và nữ tử kia ra khỏi từng mảnh sơn cốc. Nhìn thấy nơi đó chưa, đó là nơi đan sư mới có thể ra vào, chúng ta thì không được. Nơi này là khu vực của tử khí nhất mạch rồi, nhưng không phải nội môn, mà là ngoại môn. Bạch Vân Lai dẫn Mạnh Hảo và nữ tử kia vào một sơn cốc, trên đường đi gặp không ít tu sĩ của tử khí nhất mạch. Những người đó đều là đệ tử ngoại môn. Thấy Bạch Vân Lai thì đều tỏ ra khách khí. Dường như Bạch Vân Lai này có sức ảnh hưởng rất lớn ở tông môn. Mạnh Hảo vội vo một tiếng, nịnh nọt vài câu, thế là Bạch Vân Lai liền vô cùng cao hứng. Nên biết rằng ở tông môn này ta phải nói là bách sự thông, ít có chuyện ta không thể làm. Về sau phương sư để gặp rắc rối gì thì cứ tới tìm ta, sư huynh sẽ giúp ngươi dàn xếp. Đang nói, Bạch Vân Lai bỗng dừng bước lại, chỉ vào sơn cốc phía trước. Nơi đó có một chiếc thiết thương bị đâm thẳng xuống đất. Thiết thương này cũng đã bị cong đi, trải qua gió táp mưa sa nên đã đầy rỉ sét. Nhìn thấy cây thương kia chưa, nó là có chuyện xưa đấy. Bạch Vân Lai nhìn xung quanh một lát, thế mới nói với Mạnh Hảo và nữ tử kia. Mạnh Hảo sắc mặt cổ quái. Lúc trước khi ở trên bầu trời hắn đã thấy, mà vừa nãy khi bước vào sơn cốc hắn liếc mắt một cách liền thấy được nó. Giờ phút này hắn vội ho một tiếng, giả bộ hứng thú. Biết ai để ở đây không? Là Ngô Đinh Thu trưởng lão của tông môn chúng ta đó. Nghe nói 10 năm trước, trong một đêm tối đầy gió, Ngô trưởng lão mang theo lửa giận ngút trời trở về, tay cầm chiếc thiết thương này, trực tiếp một trường quăng xuống. Diêm thương này ở nơi đây. Lúc ấy trưởng lão còn nói rằng để cho đệ tử ngoại môn của Tử Vận Tông phải ghi nhớ nỗi sỉ nhục của thanh thiết thương này. Một đám ngu dốt tới chết. Cứ ngu dốt như vậy thì không bằng đi chết luôn đi. Bạch Vân Lai nhỏ giọng nói. Dù đã ép tiếng xuống rất nhỏ nhưng tả lại sinh động như thật. Khiến nữ tử kia nghe được mà phải mở to mắt. Mạnh Hảo thì lại theo bản năng ho khụ một tiếng. Thiết thương này có lai lịch ra sao? Thiếu nữ tò mò hỏi. Lai lịch hả? Khà khà, lai lịch thì hơi bị lớn. Nghe kể rằng 10 năm trước, có một đám đệ tử ngoại môn đi tham gia thử thách thăng cấp nội môn. Kết quả là ở cái nơi đầy hung hiểm kia đã gặp phải một kẻ gian áp. Kẻ này lại đem thanh thiết thương kia bán cho hai kẻ mạnh nhất trong đám đệ tử ngoại môn kia. Hơn nữa còn bán với cái giá cắt cổ, khiến hai tên đệ tử kia lấy hết tài sản ra rồi. Thậm chí còn mượn không ít linh thạch của đồng môn. Thế mới mua được thanh thiết thương mà bọn họ coi như bảo bối này. Ôi, mấy năm trước bọn họ mới trả được hết số linh thạch nợ kia. Chuyện này lúc ấy khiến Ngô trưởng lão cực kỳ tức giận, cho rằng đó là nỗi sỉ nhục cực lớn. Hai người nói kẻ này có gian ác không? Bạch Vân Lai cảm thán liên tục. Lại có kẻ gian ác như thế, thật quá đáng mà. Thiếu nữ nghe xong mà há hốc mồm. Nàng nhìn thanh thiết thương này thấy thế nào cũng chỉ là vật bình thường, nên nghĩ mãi không rõ vì sao hai tên đệ tử mạnh nhất ngoại môn kia lại phải trả giá cao như vậy. Mạnh Hảo rất chột dạ, thấy Bạch Vân Lai nhìn mình thì vội nghiêm túc gật đầu. Kẻ này thật quá gian ác, loại chuyện đúng là làm cho người ta giận sôi. Mạnh Hảo lập tức mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Trên thực tế khi thấy Thiên Thủy Ngân và Lã Tống ở Tống Sa thì Mạnh Hảo đã đoán được chuyện năm đó đả kích và ảnh hưởng hai người kia như nào. Nhưng không ngờ ảnh hưởng này còn lan ra toàn bộ Tử Vận Tông. Nghĩ tới đây, Mạnh Hảo bỗng cảm thấy đồng tình với hai tên họ Thiên, Lã kia. Cũng hiểu được ngày đó hai kẻ này lại giận dữ nghiến răng nghiến lợi với hắn như vậy. Cây thương này dựng ở đây chính là một bài học, làm cho đệ tử ngoại môn của Tử Vận Tông luôn nhớ kỹ chuyện này. Bạch Vân Lai lắc đầu nói: "Vậy kẻ bán cây thương kia là ai?" Thiếu nữ nghe thế lại càng tò mò hơn. "Người này tên là Mạnh Hảo. Ngươi có biết Mạnh Hảo đó không? Dạo này nam vực này đồn rằng y là con rể Tống gia, truyền nhân của Thái Linh Kinh, và kẻ tạo ra chuyện xấu với Sở sư tỷ." Bạch Vân Lai vội thấp giọng nói: "Mạnh Hạo." Thiếu nữ sườn sốt, bé bé cách miệng thôi. Ở Tử Vận Tông cái tên này là cấm kỵ đó, không ai dám nói lớn tiếng đâu. Bạch Vân Lai vội vàng nói. Mà Mạnh Hạo thì lại càng chột dạ, liên tục ho khan. Hắn đột nhiên cảm thấy sự lựa chọn Tử Vận Tông này có vẻ không phải là lựa chọn đúng đắn. Đúng lúc này, hắn thấy một cây cầu vồng từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Chỉ giây lát đã tới nơi đây, hóa thành một thanh niên có sắc mặt âm trầm, hung ác trợn mắt nhìn Bạch Vân Lai. Kẻ này đúng là Thiên Thủy Ngân. Bạch Vân Lai ở chỗ này làm gì còn không đi? Bạch Vân Lai run cả người, cố nặn ra vẻ mặt nịnh nọt. Thiên sư huynh, ta dẫn hai dược đồng mới đến làm quen với tông môn, đi ngay đây. Nói xong, gã vội dẫn Mạnh Hảo và nữ tử kia vội vã rời đi. Thấy chưa, y chính là một trong hai người lúc trước đã mua thiết thương đấy. Về sau gặp y, các ngươi ngàn vạn lần đừng nhắc tới hai chữ Mạnh Hảo, nếu không là y sẽ phát cuồng ngay. Còn có, sau này các ngươi ra ngoài rèn luyện, nếu gặp phải kẻ tên là Mạnh Hảo thì nhất định phải cẩn thận. Kẻ này gian trá khôn cùng. Bạch Vân Lai kéo hai người rời đi, nghiêm túc dặn dò. Thiếu nữ há hốc mồm, vẻ mặt đầy khó tin, nhưng lại nhanh chóng gật đầu, hiển nhiên là ghi nhớ kỹ những lời sẵn này. Mạnh Hảo cười khổ trong lòng. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao ngày đó ở Tống gia đám đệ tử Tử Vận Tông nghe thấy tên mình. Mà rõ ràng hắn không biết bọn họ, thì đều nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác. Cái tên Mạnh Hảo là cấm kỵ ở tông môn chúng ta, các ngươi phải nhớ lấy. Được rồi, ta dẫn các ngươi đi lấy công pháp và lệnh bài thân phận, sau đó sắp xếp chỗ ở. Bạch Vân Lai lại dặn thêm rồi mới đem thiếu nữ đã coi Mạnh Hảo là mãnh hổ và tên Mạnh Hảo đang liên tục cười khổ trong lòng bước đi. Các ngươi có thể bái nhập Tử Vận Tông cũng đều là người của gia tộc tu chân phủ cận, ai cũng có tu vi cơ bản rồi. Nhưng phải nhớ kỹ, thân là dược đồng, thuật pháp đầu tiên mà các ngươi học cũng chính là công pháp cuối cùng của dược đồng. Thuật ấy có tên là Tử Vân Linh. Thuật pháp này có thể lấy linh khí bản thân tầm bổ mấy dược thảo thông thường, thôi phát dược linh. Căn cứ tu vi khác nhau, căn cứ mức thành thục khác nhau mà hiệu quả thôi phát cũng khác nhau. Bạch Vân Lai vừa nói vừa dẫn Mạnh Hảo và nữ tử kia tới một sơn cốc. Chương 314 Thiên Phú Sơ Hiền. Nơi đây có không ít người. Một sơn cốc to như vậy mà có mấy trăm người. Phần lớn đều khoanh chân ngồi. Trong lòng bàn tay đều có thảo dược đang lay động, như đang từ từ sinh trưởng. Phía trước những người này có một nam tử trung niên rõ ràng là có địa vị khá cao, đang nghiêm túc giảng giải về công pháp. Trên lòng bàn tay ông ta rõ ràng có một gốc dược thảo đang nhanh chóng mọc lên. Giây lát đã cao tới chừng hai thước. Mạnh Hảo đảo mắt qua bốn phía, nhất là khi nhìn những dược thảo trên lòng bàn tay người này dần lóe lên tinh quang. Bọn họ lại theo Bạch Vân Lai đi tới trung tâm sơn cốc này. Ở đó đang có một lão già tóc xám. Lão này xấu xí, tu vi không hiện, dường như đang nhắm mắt ngủ. Bạch Vân Lai như đã quá quen, tự lên giúp đỡ, khắc thân phận. Lấy lệnh bài và túi trữ vật rồi, Mạnh Hảo và thiếu nữ đều được cho một chiếc ngọc giản màu tím. Hai người các ngươi đều thử một lần đi. Thuật pháp này rất đơn giản, có thể nhanh chóng học qua được, sau đó ở đây thôi phát lần đầu tiên. Điều này rất quan trọng, nó khảo nghiệm tư chất luyện đan, do đó phải ghi chép lại. Mạnh Hảo cúi đầu nhìn ngọc giản, thì nghe Bạch Vân Lai nghiêm túc nói. Nghe vậy, thiếu nữ tên là Trần Linh kia lập tức khẩn trương chăm chú nhìn ngọc giản trên tay. Có lẽ tư chất nàng không tầm thường, chỉ nhìn hơn 10 giây mà tử quang liền tràn ra từ tay phải. Thấy thế, đôi mắt Bạch Vân Lai ngời sáng. Trần sư muội không tệ nha, mau lấy dược thảo nào. Trần Linh vội mở túi trữ vật ra, lấy hạt giống dược thảo từ bên trong để vào bàn tay mình, rồi chăm chú thôi phát theo công pháp. Tử khí trên bàn tay phải nàng càng lúc càng đậm, cho đến giới hạn sức kiệt rồi thì hạt giống này lại mấp máy, nảy ra ba lá non. Cảnh này khiến không ít người xung quanh chú ý, đều quăng tầm mắt lên thiếu nữ này. Lúc này Trần Linh sắc mặt hồng hào, lòng đầy kích động, vẻ mặt đầy hưng phấn và chờ mong nhìn Bạch Vân Lai. Lần đầu thôi phát có thể nảy nở được ba lá, tư chất này tương đối khá. Trần Linh sư muội, dựa theo tính toán của cá nhân ta, muội có chừng một thành khả năng là mai sau sẽ trở thành đan sư. Bạch Vân Lai hâm mộ nói, hiển nhiên trong hơn 10 vạn dược đồng này có thể khiến hạt nảy mầm là không nhiều. Nói xong, Bạch Vân Lai liền tranh thủ ghi chép thành tích lần đầu thôi phát này. Đúng lúc này, ngươi đến chỗ bàn tỏa, gia nhập ức nhất tam cốc. Một giọng nói bình tĩnh đầy uy nghiêm vang lên từ chỗ nam tử trung niên đang giảng giải công pháp cho mọi người. Nam tử trung niên này không giận mà tự uy, nhìn thoáng qua Trần Linh. Ở đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông này, 10 vạn dược đồng được phân chia làm 4 khu vực là giáp, ức, bính và đinh. Phàm là người có thể đi vào ức cốc đều là hạng người có tư chất không tầm thường. Trần sư muội còn không mau tới chỗ Chu sư thúc, vận may của sư muội tới rồi kìa. Bạch Vân Lai vội dục. Thiếu nữ có tên là Trần Linh này khẩn trương và kích động vội chạy tới. Phương sư đệ, giờ coi ngươi thôi. Bạch Vân Lai cảm khái nhìn sang Mạnh Hảo. Mạnh Hảo ngẩng đầu lên như có suy nghĩ. Công pháp trong ngọc giản này khá đơn giản, nhưng tác dụng của nó lại cực kỳ kỳ dị. Không ngờ lại có thể thôi phát được một phần dược linh của vài loại thảo dược. Thuật ấy có thể nói là tạo hóa. Chỉ có một vài thảo dược đơn giản mới có thể dùng loại phương pháp này để thôi phát, lấy linh khí bản thân mà nuôi nó. Dù chỉ như vậy thì tông pháp này cũng thật đáng ngạc nhiên, không biết Tử Vận Tông làm sao để ngăn ngừa thuật này truyền ra ngoài. Mạnh Hảo trầm ngâm, lấy hạt giống ra từ trong túi trữ vật rồi đặt vào lòng bàn tay. Hắn nhìn một lát, sau đó lập tức dựa theo công pháp mà Ngọc Giản ghi lại thi triển thôi phát. Trong cơ thể hắn có hai mảnh đan hải. Đan hải đầu tiên là năm tòa đạo đài hoàn mỹ của hắn, mà cái thứ hai lại là Mạnh Hảo dựa theo Thái Linh Kinh mở ra trước khi đến Tử Vận Tông này. Nay tu vi hiển lộ ra bên ngoài chính là khí tức của tòa đan hải thứ hai. Lúc này động tâm niệm, ngay tức khắc tay phải của Mạnh Hảo vụt sáng lên tử quang. Mà độ sáng thì ngay từ lúc bắt đầu đã hơn xa Trần Linh rất nhiều. Theo hào quang xuất hiện, hạt giống trong tay Mạnh Hảo nhanh chóng mấp máy, rồi một lá, hai lá, ba lá. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã trực tiếp mọc ra 7 lá. Cùng lúc đó, tử quang trong tay Mạnh Hảo đã lóe lên chói mắt, khuyết trương ra bốn phía, trực tiếp khiến tất cả dược đồng ở nơi đây kinh sợ, khiến cho mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạnh Hảo. Những ánh mắt đó mang theo sự không tin tưởng, mang theo rung động. Nam tử trung niên vừa nãy giảng giải công pháp thì lúc này đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Mà Trần Linh thì hoàn toàn ngẩn ra. Bạch Vân Lai thì dụi mắt liên tục, há hốc mồm, cả người đứng ngẩn ra đó. Sự yên lặng bao trùm bốn phía, mọi người đều nhìn chằm chằm hạt giống trong tử quang trên tay Mạnh Hạo. Giờ phút này, lần đầu tiên Mạnh Hạo thi triển công pháp, cả người hắn như rơi vào trong một loại trạng thái kỳ lạ. Dường như bản thân hắn đã trở thành mặt đất, mà hạt giống đã trở thành một bộ phận trên người hắn. Cảm giác này rất kỳ diệu, khiến Mạnh Hạo đắm chìm ở bên trong. Mà hạt giống thì bắt đầu mọc ra lá thứ 8, rồi thứ 9. Cho đến khi phục một tiếng, dược chủng này hoàn toàn mọc ra. Mầm non xanh biếc nhanh chóng leo ra, chỉ chớp mắt đã quấn lấy cánh tay Mạnh Hạo. Lão già áo trắng ở phía sau Bạch Vân Lai vốn luôn nhắm mắt như đang ngủ kia lúc này cũng mở mắt ra. Đôi mắt ánh lên vẻ tang thương, nhìn Mạnh Hạo mà mắt lóe tinh quang. Nếp nhăn trên mặt cũng như nở rộ. Đây không phải là nảy mầm nữa, mà là đã hoàn toàn mọc ra một cây hoàn chỉnh. Theo âm thanh kia vang lên, Mạnh Hạo chấn động tinh thần tỉnh lại từ trong trạng thái kỳ dị kia. Hắn thầm nhíu mày, lần đầu tiên đã triển lộ tài năng như thế không phải là điều hắn muốn. Nhưng thật sự trạng thái kỳ dị kia khiến hắn bất chi bất giác chìm đắm vào trong, nên mới dẫn tới thế này. Hắn không chút do dự mà khiến sắc mặt mình tái nhợt đi. Tu vi trong cơ thể khô kiệt, dược thảo trong tay theo linh lực giảm bớt liền từ từ héo rũ, cuối cùng hoàn toàn chết héo, rơi ra khỏi tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thở hổn hển, lùi ra sau vài bước, sắc mặt đầy mê mang. Bốn phía hoàn toàn im ắng. Bạch Vân Lai đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Gã ở Tử Vận Tông nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy ai lần đầu tiên thôi phát đã làm được tới mức độ này. Lúc này gã nhìn Mạnh Hạo như đang nhìn yêu nghiệt. Đám dược đồng bốn phía đều hoảng sợ bởi cảnh tượng này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Mà nam tử trung niên kia thì nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt đầy nhiệt tình. Điều này, Mạnh Hạo chần chừ, dường như đang sợ hãi không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này lão già phía sau Bạch Vân Lai bỗng đứng lên, chỉ bước một bước thôi mà lại xuất hiện ngay bên cạnh Mạnh Hạo. Lão giơ tay nắm lấy cổ tay Mạnh Hạo, rồi trực tiếp rót linh lực vào trong cơ thể Mạnh Hạo định kiểm tra. Chương 315 Thiên Phú Sơ Hiền 2. Nhưng loại lực vô hình của cầu treo kia còn không thể tra ra Mạnh Hạo như nào thì lão già này há có thể nhìn ra manh mối. Lão nhìn thấy chỉ là đan hải thứ hai của Mạnh Hạo, nhìn thấy chỉ là tu vi ngưng khí tầng 6, tầng 7. Ngay cả màu sắc của đan hải cũng không phát hiện ra. Tất cả đều nhờ loại năng lực biến hóa khủng bố của miếng da, nên khi lão già này nhìn thì thấy tất cả đều bình thường. Hồi lâu sau, lão ta buông tay ra, nhặt lấy cây thảo dược héo rũ trên mặt đất cẩn thận quan sát một phen. Xem xong, lão quay đầu nhìn Mạnh Hạo, trong ánh mắt không còn là vẻ xem xét nữa, mà là tán thưởng. Tư chất giáp đằng, vào giáp nhất cốc đi. Lão nói xong thì mỉm cười vỗ bả vai Mạnh Hạo, cầm được thảo héo rũ kia bay thẳng lên bầu trời. Theo lão rời đi, toàn bộ sơn cốc lập tức sôi trào. Tư chất giáp đằng, khó trách kẻ này có khả năng thôi hóa ra kinh người như thế. Loại tư chất này gần như chắc chắn trở thành đan sư rồi. Đã bao nhiêu năm không thấy. Không đúng, lúc trước ta cũng nghe nói tới tư chất giáp đằng, nhưng hình như không yêu nghiệt như kẻ này. Lại có thể thôi hóa cho hạt giống mọc thành cây luôn. Trong tiếng ồn ào bàn tán của những người xung quanh, Bạch Vân Lai vội đi tới bên người Mạnh Hạo, vẻ mặt đầy phấn chấn. Phương sư đệ, về sau ở tông môn này hãy chiếu cố ta nhiều hơn nhé. Sư đệ không ngờ lại có tư chất giáp đằng, có thể là nhầm lẫn rồi không? Mạnh Hạo chần chừ. Không thể nào, vương trưởng lão tự mình kiểm tra, há có thể nhầm cho được. Lúc này phỏng chừng ngài ấy cầm dược thảo đi tìm các vị trưởng lão khác rồi. Ha ha, Phương sư đệ, lần này là nổi tiếng rồi. Nào nào, để ta dẫn sư đệ tới giáp nhất cốc. Nghe nói nơi đó như tiên cảnh, lần nào đến ta cũng chỉ nhìn từ bên ngoài chứ chưa có cơ hội đi vào bao giờ. Bạch Vân Lai vừa nói vừa kéo Mạnh Hạo đi. Đằng sau bọn họ là những tiếng xì xào, cả những ánh mắt dõi theo, cho đến khi hai người biến mất thì vẫn còn vang vọng. Thời gian nhoáng cách đã lại nửa tháng nữa qua đi. Mạnh Hạo ở lại đan đông nhất mạch của Tử Phận Tông này đã quen thuộc không ít. Giáp nhất tốc này rất lớn, mà người lại không nhiều, rõ ràng còn ít hơn sơn tốc khác không ít. Nơi đây non xanh nước biếc, một dòng suối nhỏ chảy từ khe núi đằng xa tới. Nước rất trong, có thể thấy được đàn cá bơi lội bên trong. Nơi Mạnh Hảo là một lầu các nhỏ ở nằm ở phía bắc bên cạnh con suối nhỏ này, có một sân nhỏ. Trong sân này có một tấm dược điền, có thể gieo trồng thảo dược. Giờ phút này Mạnh Hảo khoanh chân ngồi trong sân, tay cầm quyển trục được làm nên từ các thẻ gỗ. Trên mặt ghi chi chít chữ, còn có một ít tranh vẽ, đều là những tin tức quan trọng liên quan tới thảo dược. Mãi tới trưa, Mạnh Hảo mới bỏ cuốn sách ra, ngẩng đầu lên ngửi mùi dược hương bốn phía, nghe tiếng nước chảy róc rách, nhìn sương mù mong manh răng bốn phía. Nói nơi này giống tiên cảnh thì có phần khoa trương, nhưng đây đúng là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Nhất là nơi đây còn là đệ nhất tốc trong tất cả các sơn tốc của dược đồng ở tông môn này. Mấy ngày nay Mạnh Hảo nhận ra, người có tư cách ở nơi đây tính cả hắn còn chưa tới 50 người. Những người này rất ít khi ra ngoài, đều ở trong chỗ ở của mình, hoặc là đọc sách, hoặc là gieo trồng, không thì đi thử luyện đan. Sự yên tĩnh ở nơi đây khiến Mạnh Hảo cảm thấy rất thoải mái. Nhất là đọc sách chứ không phải ngọc giản, khiến Mạnh Hảo như trở về quãng thời gian còn là chàng thư sinh nghèo ở huyện Vân Kiệt kia. 10 vạn dược thảo, chia làm các loại, mỗi loại khác nhau. Chẳng những phải nhớ kỹ hình dạng, mà còn phải ghi nhớ tập tính, còn phải biết cách ngắt hái như nào, gieo trồng ra làm sao, bảo tồn thế nào. Ngoài ra không thể để lẫn với dược thảo nào, lại phải ghi nhớ hoàn cảnh sinh trưởng và tỷ lệ thời gian sử dụng nữa. Mà lại có không ít dược thảo mà lá, thân, nhựa có tác dụng khác nhau. Thậm chí nếu sinh trưởng cùng dược thảo khác sẽ biến hóa đi. Như vậy, nhìn như 10 vạn, nhưng thực tế mà tổng hợp lại thì không dưới 100 vạn. Mạnh Hảo nắn mi tâm, nửa tháng nay ngày nào hắn cũng đều đọc những tài liệu liên quan tới dược thảo này. Đây là những gì mà dược đồng của Tử Vận Tông phải ghi nhớ thật kỹ. Hơn nữa vì tin tức quá nhiều cho nên không thể khắc vào đầu óc được, chỉ có thể dốc sức ghi nhớ. Nhớ càng nhiều thì ngày sau gặp được cũng dễ tính toán hơn. Chuyện này không có mẹo gì. Cũng may Mạnh Hảo không ngại phiền hà. Hắn vốn là thư sinh, nay ở nơi như vậy, học tập như vậy khiến hắn cảm thấy rất tốt. Không chém giết, không có nguy hiểm, không phải trải qua mưa gió. Thậm chí Mạnh Hảo cố ý quên đi những chuyện trước kia, hoàn toàn coi mình là phương mục mà hưởng thụ sự yên tĩnh ở Tử Vận Tông này. Thậm chí khi đọc thông tin về các loại dược thảo, dường như trong đầu hắn sẽ hiện lên những bức tranh. Loại cảm giác này giống như bản thân hắn tự nhận biết, giống như là thiên phú vậy. Lại 2 tháng nữa trôi qua, Mạnh Hảo đã hoàn toàn thích ứng được cuộc sống ở Tử Vận Tông. Mặc dù lúc mới đầu được kiểm tra ra tư chất giáp đẳng, hưởng thụ đãi ngộ mà người bên ngoài khó đạt được, nhưng cũng không được đại nhân vật nào coi trọng như trong tưởng tượng. Thậm chí 2 tháng này, Mạnh Hảo còn không thấy lão già tóc trắng kia, mà trái lại Bạch Vân Lai thì thường xuyên tới tìm Mạnh Hảo. Có người này, Mạnh Hảo lại càng nhanh chóng hiểu biết về Tử Vận Tông. Mỗi ngày giảng giải công pháp thì Mạnh Hảo hầu như đều đúng giờ tới nghe. Ở trong mấy trăm, thậm chí có lúc là mấy nghìn người, Mạnh Hảo trông thật tầm thường. Giảng giải như vậy sẽ có trưởng bối tông môn khác nhau làm, cứ vài ngày lại đổi một lần. Kiến giải của mỗi người không quá giống nhau, sau nhiều lần nghe giảng, Mạnh Hảo lại càng hiểu sâu hơn về công pháp thôi phát này. Ngoài những chuyện đó ra thì chính là gieo trồng dược thảo. Trong tông môn có một nơi chuyên biệt, giống như nơi Kháo Sơn tông phát linh thạch vậy. Phát dược thảo cố định, để đám dược đồng đi học cách gieo trồng. Đồng thời ở nơi này cũng có các trưởng bối thay phiên giảng giải. Không khí bao trùm tông môn là một bầu yên tĩnh, không có chém giết gì, khiến Mạnh Hảo cảm thấy thật sự khác hoàn toàn với Kháo Sơn Tông. Nơi này càng giống một tòa học phủ chứ không phải tông môn. Hàng tháng còn có một lần dược kinh có quy mô lớn, người khai đàn giảng kinh đều là những đan sư tuổi đời già dặn. Những người này đều đi ra từ trong lứa dược đồng tiếp xúc với luyện đan và lại trình độ không phải là thấp. Bọn họ giảng đan chẳng những nói về dược thảo mà còn nói tới một ít phương pháp luyện chế đơn giản. Mạnh Hảo nghe vài lần mà gặt hái được rất nhiều. Ngoài ra, thân là dược đồng, ngoài chuyện tự học và gieo trồng dược thảo ra, hàng tháng đều phải nhận nhiệm vụ thôi phát. Cần thôi phát một lượng dược thảo cố định rồi giao cho tông môn. Ở toàn bộ đan đông nhất mạch, ở cấp độ dược đồng này là rõ ràng nhất, tự thành tuần hoàn. Chương 316 Tử vận tiên thổ. Dược đồng chính là làm các loại chuyện sản xuất, ngắt hái, thôi phát. Kỳ thực mục đích chính là phục vụ hệ thống luyện đan khổng lồ của toàn bộ tông môn. Đồng thời đối tượng phục vụ trực tiếp nhất chính là gần nghìn vị đan sư của tông môn. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi trên quảng trường cùng với rất nhiều dược đồng khác. Nghe một nam tử trung niên ở phía trước xa xa nói về cách phân biệt mấy loại dược thảo dễ nhầm lẫn. Thầm nghĩ trong lòng, bái nhập Tử Vận Tông là một lựa chọn chính xác. Toàn bộ Nam Vực, chỉ có nơi đây mới có thể học được luyện đan chân chính. Thậm chí có thể nói chỉ có Tử Vận Tông mới xuất hiện đại sư đan đạo. Cái danh đan đạo của Tử Vận Tông thậm chí cao hơn thuật pháp nhất mạch, trở thành thế lực mà tất cả các tông môn gia tộc ở Nam Vực này không thể coi thường. Mạnh Hảo nghĩ thế, ánh mắt toát lên ánh sáng chờ mong. Mà muốn tiếp cận đan dược đại sư, làm cho đan dược đại sư giải độc cho ta thì chỉ có con đường thành đệ tử. Mạnh Hảo nghĩ thế, ánh mắt hiện lên giá tâm. Đây mới là mục đích thật sự khi hắn bái nhập Tử Vận Tông. Muốn bái đan dược làm sư phụ, học đan đạo mạnh nhất của Nam Vực, tự mở trình độ luyện đan. Như vậy thì ngày sau mình có thể thoải mái tự luyện chế đan dược chứ không cần phải hao tốn tâm tư đi cướp đoạt. Đang suy tư, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng chuông ngân ra. Tiếng chuông này truyền ra khắp tất cả sơn cốc trong đan đông nhất mạch, khiến mọi người nơi đây lập tức ngẩng đầu. Ngay cả vị đan sư trung niên đang giảng giải kia cũng ngẩng đầu lên nhìn. Có thể nói giờ phút này tất cả dược đồng trong sơn cốc của đan đông nhất mạch đều ngẩng đầu lên, sắc mặt đầy kích động. Lô chung vang lên là đến ngày được vào Tử Vận tiên thổ. Ta nhớ lần trước là năm ngoái, không ngờ mới cách một năm là lại có thể bước vào tiên thổ. Những tiếng xì xào vang lên, tiếng chuông khuếch tán bốn phía. Mạnh Hảo ngưng thần nhìn vào giữa không trung thì thấy giờ phút này lại xuất hiện ảo ảnh. Đó là một lò luyện đan màu tím rất lớn, phải lớn tới mấy nghìn trượng, đứng sừng sững giữa trời đất, khí thế ngút trời. Bên cạnh lò luyện đan này có vài chục cây cầu vồng bay ra từ sơn cốc bên dưới, chia nhau ngồi xung quanh lò luyện đan, như đang trấn thủ. Cùng lúc đó, những ánh sáng của trận pháp giao thoa trên bầu trời, như muốn phong lại trời cao. Hào quang vạn trượng chiếu sáng khắp bốn phương tám hướng. Những tu sĩ lơ lửng giữa không trung cùng lò luyện đan khổng lồ này xen kẽ tạo thành một màn ngũ sắc. 10 vạn dược đồng cùng tiến tiên thổ, lấy 9 lá thảo dược đã chín. Một giọng nói tang thương không rõ là vang lên từ nơi nào truyền ra khắp bốn phía. Lúc này lò luyện đan khổng lồ kia đột nhiên lói lên ánh sáng, nhưng lại chia ra thành gần 10 vạn tia sáng bắn xuống phía dưới. Cùng lúc đó Ngọc Giản ghi thân phận dược đồng của Mạnh Hảo phát ra ánh sáng. Không chỉ có hắn mà tất cả Ngọc Giản tùy thân của các dược đồng khác đều như vậy. Hô ứng lẫn nhau như vậy khiến ánh sáng này giáng xuống. Bên phía Mạnh Hảo có một tia sáng hạ xuống, dung hợp với ngọc bội rồi thì hóa thành một lực dẫn sắt, mang theo Mạnh Hảo chậm rãi bay lên. Giờ phút này 10 vạn dược đồng đều bay lên, được ánh sáng kia dẫn sắt. 10 vạn dược đồng hóa thành cầu vồng bay thẳng vào lò luyện đan khổng lồ. Lò luyện đan to lớn mấy nghìn trượng này như một cái đồng không đáy, chỉ phút chốc đã chứa hết 10 vạn dược đồng. Tầm mắt Mạnh Hảo mờ ảo đi, khi hắn thấy rõ mọi vật trước mặt thì hắn khiếp sợ, không thể tin tưởng được. Với hắn mà nói, có thể xuất hiện vẻ mặt như vậy thì có thể thấy nơi đây khác thường như thế nào. Ở phía trước Mạnh Hảo là một mảnh dược điền căn bản nhìn không thấy cuối. Nơi này như tự hình thành một thế giới, bầu trời không có mây mà có tới 9 mặt trời. Mà xung quanh 9 mặt trời này lại có 9 mặt trăng, đây chính là bầu trời cửu nhật cửu nguyệt. Dưới bầu trời dạng này, Dược thảo nơi đây được sinh sống trong môi trường đặc thù, thích hợp cho sinh trường, đồng thời cũng khiến cho nơi đây như bị phong ấn. Mạnh Hảo vừa bước vào liền cảm nhận nơi đây có một loại dược hương khó có thể hình dung, gần như say lòng người. 10 vạn dược đồng hiển nhiên phần lớn là đã tới nơi đây, nay tuy kích động nhưng không hề bị choáng ngợp như Mạnh Hảo. Ngoài ra điều khiến Mạnh Hảo thấy khiếp sợ là ở trong dược điện nhìn không thấy cuối này. Hắn thấy được cả vùng đất này có chừng 1.000 người khổng lồ với chiều cao tới gần 100 trượng. Những người khổng lồ này như những người còn sót lại từ thời viễn cổ. Lúc này đang bước đi trong dược điển, động tác cẩn thận, đúng là đang gieo trồng. Trên bầu trời cũng có mấy trăm chiếc chiến xa đang tỏa ra khí tức tang thương. Những chiến xa khổng lồ này đan xen nhau như những tầng mây, khiến cho vài khu vực dưới mặt đất thường xuyên nằm trong bóng râm. Thậm chí ở một nơi xa hơn nữa, Mạnh Hảo còn nhìn thấy một cây đại thụ cao tới 1.000 trượng. Cây này toàn thân màu tím, không có tán cây, mà mọc ra một con mắt thật lớn, phải to đến vô số trượng, đang quan sát bốn phía. Cây như vậy, Mạnh Hảo quét mắt qua thì thấy trong dược điền vô tận này có không dưới mấy trăm cây. Tử Vận Tiên Thổ, thánh địa của Đan Đông Nhất Mạch Tử Vận Tông ta. Bạch Vân Lai chẳng biết khi nào thì bước đến bên cạnh Mạnh Hảo cảm khái, kể lại rằng nơi đây vốn là một vùng tiên thổ, bị Tử Đông chân nhân di chuyển tới nơi đây, sáng tạo ra dược điền vô tận này. Thậm chí ở nơi đây còn có một vài loại dược thảo mà bên ngoài đã tuyệt diệt. Chúng ta thân là dược đồng, thường cứ một thời gian lại được truyền tống vào đây để ngắt hái dược thảo, đồng thời lại cho chúng ta cơ hội phân biệt dược thảo. Bởi vì ở khắp Nam Vực cũng chỉ có nơi đây mới có thể thấy được vô số chủng loại dược thảo gần như vô tận. Bạch Vân Lai nhìn bốn phía, nói tiếp. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Đúng lúc này giọng nói tang thương bỗng vang lên từ trên bầu trời, khiến đám dược đồng này đều im lặng. 1 tháng để hái 9 lá dược thảo thành thục. Loại dược thảo mà các ngươi hái được không những phải là thứ mà bản thân nhận thức được, mà còn lý giải được toàn bộ tập tính của nó. 1 tháng sau giao nộp lên cần khắc 1 chiếc ngọc giản, coi như là một trong những khảo hạch thăng chức đan sư. Hãy tự bắt đầu đi. Lúc giọng nói tang thương đó vang lên, 10 vạn dược đồng nơi đây đều hít sâu một hơi, rồi rối rít tản ra bốn phía. Bạch Vân Lai không đi cùng Mạnh Hảo, mà lượn qua lượn lại, không rõ đi hướng nào. Mạnh Hảo ánh mắt đầy hưng phấn. Mấy ngày nay hắn đọc được vài cuốn sách về thảo dược, đã xem qua 10 vạn thảo dược mấy lần. Tuy chưa hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng cũng hiểu biết không ít. Nhân dịp ở đây đi chứng nhận những gì mình học được. Thế là hắn chạy thẳng tới phía xa xa. Trong lúc 10 vạn dược đồng phân tán ra bốn phía, trong một mặt trăng trên bầu trời kia mơ hồ hiển lộ ra bóng dáng 7-8 người. Chương 317 Tử Vận Tiên Thổ 2. Thấy tên nhóc kia chưa? Nó chính là Phương Mộc mà 2 tháng trước được lão phu kiểm tra ra tư chất giáp đằng. Tư chất giáp đằng cực kỳ hiếm thấy. Lần trước cỏ khô mà ngươi mang đến kia, bọn ta đều đã xem qua, không giống là dở trò. Tư chất kẻ này rất linh khí, cực kỳ thích hợp cho dược thảo sinh trưởng, là một mầm tốt. Và lại lần này hãy xem hắn có thể hái được bao nhiêu dược thảo. Nếu cũng giỏi về phân biệt dược thảo thì có thể cân nhắc cho hắn tham dự thử thách thăng chức tiếp theo. Trong lúc mấy bóng người trong mặt trăng nói chuyện với nhau, thì Mạnh Hảo đã rời khỏi đám người, bước vào trong dược điền. Mỗi một bước hắn đều đi rất cẩn thận, không dẫm lên mầm cây, thi thoảng lại cúi nhìn bốn phía. Đây là linh toái thảo, đúng là thứ này, không khác những gì sách miêu tả. Nhưng vì sao gốc này phía bên phải lại tươi tốt hơn? Đúng rồi, phía bên phải có Hứa Lưu Một. Đây là đình tú diệp, như dáng nữ tử tuyệt đẹp lay động. Nhưng có thể làm thuốc, luyện chế ra đan dược mà trúc cơ sơ kỳ có thể dùng. Mạnh Hảo một mạch đi qua, vừa phân biệt vừa nhớ lại những gì viết trong những cuốn sách kia, nên hắn càng phân biệt dễ dàng hơn. Lòng cũng tràn ngập cảm giác vui sướng. Loại cảm giác này tuy không được như khi đột phá tu vi, nhưng lại là cảm giác tự tin do bản thân nắm giữ được tri thức mà mình vốn không biết gì. Tu hành chính là tu về tự tin. Thậm chí Mạnh Hảo còn cảm thấy đối với những dược thảo này, hắn tự có nhận thức, dường như là một loại thiên phú. Mạnh Hảo càng đi càng xa, mỗi khi thấy dược thảo thích hợp là lập tức hái lấy, đồng thời lấy ngọc giản ra ghi lại miêu tả mà hắn nhớ được về loại thảo dược này. Dần dần, không ngừng phân biệt ra các loại dược thảo, Mạnh Hảo như cá gặp nước mà quên đi tất cả. Trước mắt hắn chỉ có dược thảo trên vùng đất này để hắn phân biệt. Mà trong khoảng thời gian Mạnh Hảo gia nhập Tử Vận Tông, toàn bộ Nam Vực cũng vì cái tên Mạnh Hảo này mà khiến hàng loạt đại tông gia tộc tìm kiếm, khiến cho càng thêm nhiều tu sĩ biết về hắn. Tử Vận Tông tất nhiên cũng là một trong những tông môn tham gia trận tìm kiếm này, nhưng lại không ai tìm thấy tung tích Mạnh Hảo. Dường như kẻ này bỗng dưng biến mất khỏi cõi đời, không ai biết. Tên Mạnh Hảo đã dấy lên trận phong ba bão táp bên ngoài kia, giờ phút này đang như một cậu nhóc học sinh, nghiêm túc phân biệt mỗi một gốc dược thảo trong tiên thổ của Tử Vận Tông, xác minh những gì mình đã học được. Thời gian từ từ trôi đi, ở trong tiên thổ này, Mạnh Hảo dần quên mình đã hái được bao nhiêu dược thảo. Nhưng hễ là loại hắn nhận thức và lại đạt tới yêu cầu hái là hắn đều để vào túi trữ vật. Không biết đi được bao xa, Mạnh Hảo từng tới gần nhìn người khổng lồ cao trăm trượng kia, xem bọn họ gieo trồng như nào, di chuyển những dược thảo đó ra sao, lại vun đắp như nào. Cứ thế nhìn rất lâu. Hắn cũng từng đứng dưới cây cao ngàn trượng có một con mắt kia, nhìn con mắt thật lớn quét khắp bốn phía. Thậm chí hắn còn leo lên một cây độc nhãn, ngắt lấy một gốc cỏ nhỏ màu đỏ rực mọc trên thân cây. Đi rất xa rồi, nhưng mảnh dược điền này vẫn chưa tới cuối. Thậm chí Mạnh Hảo đoán rằng ở khu vực xa hơn hẳn là có dược thảo với dược hiệu càng kinh người hơn, mà hẳn là sẽ có không ít dược thảo trong truyền thuyết đã tuyệt diệt kia. Nhưng nơi này quá lớn, Mạnh Hảo nhìn dược thảo vô biên vô tận bốn phía thì Mạnh Hảo dần nhận ra những dược thảo mà hắn biết thậm chí còn chưa tới 1%. Đan đạo vô tận cũng gian nan như con đường tu hành, đi tới cuối rồi đích thì là hạng đại năng trong thiên địa. Như những dược thảo này, ta vốn tưởng những cuốn sách kia đã ghi được hơn nửa, nhưng nay xem ra 10 vạn dược thảo chỉ mới là nhập môn mà thôi. Mạnh Hảo khẽ than, nhưng ánh mắt đầy chấp nhất. Loại tu hành này tuy không liên quan tới chuyện tăng thêm đạo đài, nhưng lại làm cho Mạnh Hảo càng lúc càng hứng thú. Ta vốn là thư sinh, tuy khoa cử không ra gì, nhưng về chuyện đọc sách thì chắc chắn chiếm ưu thế so với đám dược đồng kia. Mạnh Hảo tự an ủi mình, rồi lại tiếp tục bước đi. Gặp cái gì không biết là hắn sẽ quan sát cẩn thận, ghi nhớ thật kỹ chờ ngày sau cha tìm điển tịch. Cứ như vậy, một tháng nhanh chóng qua đi. Cho đến khi tiếng chuông vang lên khắp tiên thổ báo đã là lúc kết thúc, Mạnh Hảo vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thậm chí còn cảm thấy bây giờ hắn mới bắt đầu. Nhưng thấy ánh sáng từ trên trời buông xuống, Mạnh Hảo thở dài, chỉ có thể lưu luyến nhìn tấm tiên thổ này, theo ánh sáng rời đi nơi đây. Khi xuất hiện, 10 vạn dược đồng mỗi người đều vẻ mặt khác nhau, xuất hiện trong các sơn cốc. Một tháng này, không chỉ Mạnh Hảo trưởng thành, mà tất cả các dược đồng khác cũng trưởng thành. Không lâu sau, có người tới thu dược thảo và ngọc giản. Mạnh Hảo không tự tiện phục chế, hắn để ý thân phận ở Tử Vận Tông này, cho nên không muốn vì chuyện nhỏ mà lộ ra chân tướng, nên đã giao hết toàn bộ dược thảo ra. Sau đó nhanh chóng trở về sơn cốc nơi mình ở. Về tới sân mình trong sơn cốc, Mạnh Hảo lập tức lấy những cuốn sách kia ra đọc lại. Mỗi lần đến những chỗ mà lúc trước không lưu ý, sắc mặt hắn đều phấn chấn lên, cũng ghi nhớ thật kỹ. Rồi lại 2 tháng trôi qua, Mạnh Hảo tới Tử Vận Tông này đã được non nửa năm. Lúc này các đại tông gia tộc đã lục soát hầu như khắp cả Nam Vực này nhưng chẳng tìm được Mạnh Hảo, nên đã giảm bớt việc tìm kiếm hắn. Đủ mọi loại suy đoán, hoài nghi lan truyền, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Chuyện này Mạnh Hảo thường xuyên nghe được từ chỗ Bạch Vân Lai. Người này không hổ là bách sự thông, chẳng những ở Tử Vận Tông này mà cả chuyện ngoại giới cũng có biện pháp biết được không ít. Sáng sớm một ngày này, Mạnh Hảo đi ra lầu các, ngồi trong sân, giơ tay phải lên,

Nhưng nếu Lã Huyên yêu cầu thì tại hạ cũng không tiện từ chối. Lệ đan sư gật đầu, tựa như cười như không liếc Lã Tống một cái. Sau đó nhận lấy túi chứ vật, dùng linh thức quét qua một cái rồi ném cho Bạch Vân Lai. Lã Tống hơi xấu hổ, thầm mắng đám đan sư này ai nấy đều lén dở trò. Nếu không phải tới tận nơi luyện chế thì có trời mới biết sẽ cắt xén bao nhiêu lúc luyện đan. Chuyện như vậy ở tông môn xảy ra nhiều rồi. Nếu cuối cùng thành công thì thôi, nhưng không thành công thì chỉ có mình là ấm ức, cũng chẳng cách nào kể ra. Nếu không phải đan dược ta cần này tông môn lại không phát, phải tìm người luyện chế, ta còn lâu mới tìm đám đan sư này. Lã Tống nói thầm, nhưng ngoài mặt thì mỉm cười, lại bái một cái. Thậm chí với Mạnh Hạo và Bạch Vân Lai, gã cũng không bày cái tư thế ta đây là tu sĩ trúc cơ. Bởi vì gã hiểu những dược đồng này địa vị tuy không cao, nhưng một khi tấn thăng lên đan sư là có thể một bước lên trời. Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh mà lòng đã đầy ý cười. Nếu hắn hiển lộ dáng vẻ thật thì Lã Tống chắc chắn sẽ phát cuồng. Nhưng nay đứng ở đây, Lã Tống này còn phải nở nụ cười khách khí với hắn. Lệ đan sư cười cười, tất nhiên hiểu được suy nghĩ của Lã Tống, vội ho một tiếng, lấy lò luyện đan ra rồi dùng tay trái vỗ một cái. Lập tức mấy khối linh thạch màu đỏ rực bay ra, rơi xuống mặt đất. Mà lò luyện đan thì đặt trên những linh thạch này. Sắc mặt lệ đan sư lập tức nghiêm túc hẳn lên. Lúc trước ta đã xem qua đan phương, với trình độ đan đạo của ta thì chỉ nắm chắc được 4 phần. Ngươi tận mắt nhìn cũng tốt, tránh cho thất bại rồi lại nghi ngờ ta giấu riêng ngươi. Lệ đan sư nói xong thì đặt tay trái lên lò luyện đan. Một lát sau, lò luyện đan này đỏ sậm toàn thân, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Thất la thảo 6 lá, lấy liền mạch không thể gãy. Âm lai hoa 7 cánh, nhị hoa phải dính liền, nếu không đến thì thôi hóa. Hồng hạnh diệp cần 7 năm 7 tháng 7 ngày, chinh lịch không quá 10 ngày. Lệ đan sư nói càng lúc càng nhanh, liên tục nói ra hơn 10 loại thảo dược khác nhau. Bạch Vân Lai liền tranh thủ mở túi trữ vật ra, đổ hết dược thảo bên trong ra rồi lập tức lựa chọn theo yêu cầu. Nhưng gã vừa hoàn thành âm lai hoa xong, Mạnh Hảo tay phải đã thôi hóa hồng hạnh diệp, mà tay trái thì trực tiếp lấy thất la thảo ra. Dựa theo yêu cầu cửa lệ đan sư đưa tới, lệ đan sư ngẩng đầu liếc Mạnh Hảo một cái, khẽ gật đầu rồi bắt đầu luyện đan. Thì thoảng y lại nói ra yêu cầu về thảo dược. Một lát sau, Bạch Vân Lai ngẩn người đứng ở đó, cười khổ phát hiện ra rằng Phương Một là trợ thủ của lệ đan sư, mà chính mình thì đã trở thành trợ thủ của Phương Một. Tất cả những gì cần hầu như đến chỗ Mạnh Hảo là đều hoàn thành trong giây lát. Tốc độ chọn dược thảo chẳng những cực nhanh, mà không hề sơ sẩy. Tất cả đều chính xác rồi, mà khi thôi hóa thì lại như theo ý muốn, lập tức hoàn thành, tinh chuẩn không thể nghi ngờ. Ngay cả lệ đan sư cũng nhìn Mạnh Hảo nhiều lần với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí cũng không còn kiêu căng nữa, mà như đang nhìn người ngang vai ngang vế. Mà Lã Tống thì đã sớm ngơ ngẩn, gã thấy mỗi lần lệ đan sư nói vừa xong thì Mạnh Hảo cũng làm xong. Gã hít sâu một hơi, đám luyện đan toàn là yêu nghiệt. Đúng lúc này tiếng nữ tử đột ngột vang lên truyền vào trong động phủ vốn yên tĩnh này. Lã Tống, chuyện ta bảo ngươi tìm hiểu đã có tin tức gì chưa? Lời này rơi vào tai Mạnh Hảo khiến Mạnh Hảo vốn đang thôi hóa dược thảo thì khựng lại. Cái khựng này chỉ diễn ra trong giây lát, người ngoài không thể phát hiện. Mạnh Hảo cũng không đổi sắc mặt mà thuần thục thôi hóa dược thảo rồi đưa cho lệ đan sư. Hắn cũng không quay đầu lại nhìn nữ tử tiến vào động phủ kia. Nàng này vẫn y phục trắng toát, tướng mạo đẹp đến mức khiến tất cả nam tử nhìn thấy đều phải ngưng mắt nhìn. Thậm chí cả nữ tử cũng phải si mê dung nhan nàng. Chương 319. Ngẩng đầu lên làn da mịn màng, dáng người cao ráo, màu da trắng bóc, mái tóc dài buông xõa qua vai, cả người toát lên vẻ xuất trần. Mà khi nàng tiến vào, một mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp động phủ. Ngay cả lệ đan sư cũng hô hấp dồn dập, không nhìn lò luyện đan nữa mà quay sang nhìn nữ tử đang đi tới này. Sở Ngọc Yên. Đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại. Dù vậy trông nàng vẫn rất xinh đẹp. Chỉ là giữa hai hàng lông mày ẩn chứa vẻ cay đắng lại là chiếc khăn che mặt mà người ngoài nhìn không thấu. Dù gió có thổi tóc bay lên cũng không quét đi được nỗi đau khổ đó. Chỉ có nàng mới hiểu được những áp lực và những ánh mắt vô hình mà nàng phải nhận lấy mấy ngày hôm nay. Từ khi những gì xảy ra ở Tống gia truyền khắp toàn bộ Nam vực, mỗi khi người ta nhắc tới Mạnh Hảo thì đều nói tới cả tên nàng. Mà Vương Đằng Phi lại tham dự chuyện kén rể của Tống gia. Việc này như một trận mưa sa bão táp lan ra khắp nơi, khiến cho hôn ước này nay đã trở thành trò cười. Mà tất cả đều là vì Mạnh Hảo. Sở Ngọc Yên không hận Vương Đằng Phi, bởi vì Vương Đằng Phi không tin, bởi vì Vương Đằng Phi lựa chọn tham dự kén rể của Tống gia, nên Sở Ngọc Yên hiểu rằng năm đó nàng đã chọn sai người. Cũng may hai người chỉ mới đính hôn chứ chưa trở thành đạo lữ. Thậm chí Sở Ngọc Yên còn cảm khái, nếu không có chuyện này thì tới cuối cùng cũng không thể thấy rõ bộ mặt thật của Vương Đằng Phi. Kết cục như vậy nàng có thể nhận, thậm chí không cần Vương Đằng Phi nói gì. Sau khi biết được chuyện ở Tống gia, nàng đã sai người đem tín vật đính hôn năm đó trả về Vương gia, cắt đứt những ngây thơ năm đó. Nhưng kẻ mà nàng hận lại là Mạnh Hảo, loại hận này đã ngấm sâu vào trong xương tủy. Nhưng trong cái hận đó, những gì xảy ra trong miệng núi lửa luôn xuất hiện trong giấc mộng trở thành thứ tra tấn hành hạ nàng. Bái kiến Sở sư tỷ. Lã Tống vội chào hỏi. Lệ Đan sư cũng ôm quyền cúi đầu, Bạch Vân Lai thì hít sâu một hơi rồi cúi đầu bái kiến. Mạnh Hảo tất nhiên không phải ngoại lệ, lúc này hắn chột dạ nên vội vã cúi đầu xuống. Hắn không thể không chột dạ cho được. Trên thực tế khi thấy Lã Tống, thấy Thiên Thủy Ngân, hắn đều không như vậy. Nhưng ở Tử Vận Tông này, người hắn không muốn gặp nhất chính là Sở Ngọc Yên. Hắn cũng biết rằng ngày trước hắn đã quá đáng với nàng. Nhưng tình thế như thế, hoàn cảnh như thế không chấp nhận cho Mạnh Hảo suy nghĩ. Nếu không phải Sở Ngọc Yên truy sát năm đó, sẽ không có kết cục hiện tại. Nhưng dù thế nào thì Mạnh Hảo vẫn cảm thấy chột dạ. Đang định chút nữa đi tìm Sở sư tỷ đây. Lần này sư đệ ra ngoài cũng tìm hiểu thêm tin tức về tên Mạnh Hảo đáng chết kia. Nhưng kẻ này cứ thế biến mất, không có một chút manh mối nào. Thậm chí vài tông môn ở Nam vực này cũng chuyển sang chú ý mấy người giao hảo với Mạnh Hảo. Nhưng nửa năm qua, kẻ này không hề xuất hiện lần nào. Rất nhiều người đoán rằng tên đê tiện đáng chết ngàn lần này hẳn là đã rời khỏi Nam vực. Khi nhắc tới cái tên Mạnh Hảo, Lã Tống không tự chủ được mà nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Ngọc Yên cau mày lại. Nửa năm qua nàng vẫn luôn cho người tìm kiếm Mạnh Hảo, nhất định phải tìm được kẻ này để hỏi cho rõ. Nhưng Mạnh Hảo lại hoàn toàn mất tung tích. Kẻ này không có khả năng rời Nam vực. Kẻ này có đồng tông cũ ở Nam vực, trừ phi chọc phải tai vạ ngập trời, lại không cách nào hóa giải mới sẽ bỏ đi. Còn chuyện lần này cũng là vận may cho hắn. Bái nhập bất cứ tông môn nào, giao thái linh kinh ra đều hóa thể biến nguy thành an. Kẻ này giả dối vô cùng, há có thể không nghĩ ra. Ta kết luận rằng hắn vẫn còn ở Nam vực, chỉ là không biết đang nương náu nơi nào, nếu ta mà tìm ra. Sở Ngọc Yên nghiến răng, lòng thầm nghĩ như vậy. Đang định xoay người bước đi thì tầm mắt đảo qua Mạnh Hảo, nàng híp mắt lại, ngẩng đầu lên. Sở Ngọc Yên nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, giọng nói không còn là nhẹ nhàng nữa mà trở nên lạnh lùng. Mạnh Hảo thầm kinh ngạc, nghĩ rằng mình thay đổi dáng vẻ rồi mà sao nàng ta còn nhằm vào là sao. Nhưng ngoài mặt thì hắn lại ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên lại cau mày vào, nàng cũng không biết vì sao mà chỉ liếc qua thiếu niên trước mặt này thì lòng lại thấy chán ghét. Nhưng giờ phút này dù nhìn thế nào, nàng cũng chưa từng gặp thiếu niên này. Không hợp lý, ta không thể nào vô duyên vô cớ mà chán ghét một người cả. Sở Ngọc Yên nghĩ vậy, bèn cẩn thận nhìn Mạnh Hảo, như muốn nhìn ra tột cùng. Mạnh Hảo thầm kêu khổ, nghĩ sao tiểu nương tử này lại sâu sắc đến vậy. Hắn đổi bộ dáng rồi mà nàng ta còn có phát hiện. Bằng không nơi đây nhiều người như vậy mà nàng ta lại chỉ nhằm vào mình. Nghĩ đến đây, Mạnh Hảo hơi rời tầm mắt xuống, như đang nhìn trộm ngực Sở Ngọc Yên, cố ý tỏ ra không khống chế được mà nuốt một ngụm nước miếng. Vẻ mặt hắn lập tức trở nên đáng khinh, nhưng Mạnh Hảo lại đỏ mặt nên không còn đáng khinh nữa. Rõ ràng là phản ứng bản năng của thiếu niên khi gặp nữ tử xinh đẹp, thậm chí có phần nôn nóng bất an. Thấy vẻ mặt hắn như vậy, Sở Ngọc Yên lại càng nhíu chặt mày, hoàn toàn chán ghét, không nói tiếng nào mà xoay người bỏ đi. Thật sự không còn ngẫm nghĩ vì sao mình lại thấy chán ghét. Sở Ngọc Yên đi rồi, tất cả mọi người trong động phủ đều thở phào nhẹ nhõm. Lã Tống vội đóng cửa động phủ lại. Lệ Đan Sư thì lắc đầu, không biết nghĩ tới điều gì mà thở dài, rồi tiếp tục luyện đan. Thời gian này Sở Sư Tỷ thay đổi nhiều quá, trước kia đâu có thế này đâu, giờ thì cả người cứ lạnh lùng sao ấy. Vừa rồi ta cũng run rẩy hết cả người. Bạch Vân Lai thì thào, còn không phải do tên Mạnh Hảo kia làm hại. Cái tên Mạnh Hảo vô liêm sỉ đê tiện đáng cho 1000 đao giết chết cả vạn lần kia. Nếu để ta gặp được thì nhất định phải bầm thây làm vạn đoạn, ăn sống máu thịt, mài nát xương cốt. Lã Tống cắn răng nói, vẻ oán hận kia chẳng hề giả dối chút nào. Nói xong thấy Mạnh Hảo nhìn mình đầy cổ quái thì vội nở nụ cười đầy thiện ý, gật gật đầu. Gã đã sớm nhìn ra Mạnh Hảo không phải là dược đồng bình thường, lòng cân nhắc nhân vật này mai sau khả năng trở thành đan sư là không nhỏ, cần sớm kết giao mới tốt. Mạnh Hảo vội ho một tiếng, dù da mặt hắn không mỏng, nhưng cứ trơ mắt nhìn Lã Tống chửi mình một hơi liên tục như vậy, sau đó lại mỉm cười đầy thiện ý với mình. Mạnh Hảo cảm thấy mình cần phải tập làm quen nhiều hơn. Lần luyện đan này kéo dài tròn một ngày, cho đến khi ánh trăng chiếu xuống, lò luyện đan tràn ra đan hương. Đan dược mà Lã Tống cần đã được luyện chế thành công. Chẳng qua vì tăng tốc độ nên khiến cho những dược thảo này vốn có thể luyện ra 7-8 viên thì nay lại chỉ có 2 viên. Chuyện này chính là Lệ đan sư động tay động chân, Mạnh Hảo nãy giờ vẫn quan sát nên biết rất rõ. Đây là lần đầu hắn tham gia chuyện luyện đan. Cả một ngày Lệ đan sư dùng đủ loại phương pháp luyện đan khiến Mạnh Hảo học hỏi được không ít. Thấy trời đã tối, Lã Tống hưng phấn đưa mấy người ra động phủ. Cho đến tận sơn cốc của Đan Đông Nhất Mạch thì mới ôm quyền cáo lui. Chương 320. Hai chữ đại sư sau ngày đó. Có lẽ Mạnh Hảo khiến Lệ đan sư có ấn tượng sâu sắc nên làm cho mỗi ngày Mạnh Hảo ngoài tu hành liên quan thảo mộc ra thì phàm là Lệ đan sư đi luyện đan cho ai, cho dù là tới động phủ của đối phương hay luyện ở động phủ của mình thì đều gọi Mạnh Hảo đến. Có Mạnh Hảo giúp cho Lệ Đào nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Thỉnh thoảng Lệ Đào cũng kể một vài chuyện luyện đan cho Mạnh Hảo nghe, khiến Mạnh Hảo dần càng quen thuộc với luyện đan, lại càng nhìn thấy nhiều nên bản thân hắn cũng suy ra một hay. Quan hệ giữa người với người thực tế không hề phức tạp, tỉ như Mạnh Hảo với Bạch Vân Lai hay hắn với Lệ đan sư này, ở chung rất đơn giản, nhưng trên cơ sở là giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Mạnh Hảo không có bản lĩnh trong đám dược đồng kia, Lệ Đào sẽ không nhớ ký hắn, cũng sẽ không lần nào cũng tìm hắn trợ giúp. Những ngày yên ả cứ thế trôi đi, lại 3 tháng nữa trôi qua. Ở Tử Vận Tông này, Mạnh Hảo đã quen thuộc tất cả. Ở nơi đây hơn nửa năm, cho dù là người hắn quen biết hay người quen biết hắn đều không ít. Thường ngày ra ngoài gặp người quen thì tươi cười nói chuyện, rất là hòa hợp, nhiều khi ôm quyền. Vậy mà không người biết rằng vị Phương Mộc dần lộ ra bản lĩnh trong đám dược đồng kia lại chính là tên Mạnh Hảo đã giấy lên Tràng Phong Ba ở Nam Vực nửa năm trước. Cho đến một ngày này, hắn giúp Lệ đan sư luyện chế một lò đan dược ở trong động phủ của y xong. Lệ Đào tiến Mạnh Hảo ra ngoài thì bỗng nói thế này: "Phương Mộc, Lệ mố chưa từng coi ngươi là dược đồng tầm thường, bởi vì với trình độ về dược thảo của ngươi chắc chắn sẽ trở thành đan sư." Mạnh Hảo ngừng bước lại, cúi đầu ôm quyền với Lệ Đào. Hắn làm thế thật sự chân thành, vì người này tu vi trúc cơ sơ kỳ. Nhưng với Mạnh Hảo, qua mấy ngày tiếp xúc,

nếu tiền bối cảm thấy vãn bối sai thì mặc cho tông môn xử trí. Mạnh Hảo cúi đầu, không hề ngẩng lên. Bốn phía rất yên tĩnh, lão già kia nhìn Mạnh Hảo. Lão đã sớm tra ra phía Mạnh Hảo này có vấn đề. Nhưng thực tế trong 10 vạn dược đồng của tông môn thì người có vấn đề vốn không ít. Nhưng phàm là người đi qua được cầu treo đã chứng minh kẻ này không có ác ý với Đan Đông nhất mạch. Nếu là kẻ tâm tư khó lường thì chắc chắn không thể đi qua cầu treo được. Nếu Mạnh Hảo không có tư chất giáp đẳng mà chỉ là dược đồng bình thường thì lão vốn chẳng thèm để ý. Mặc cho tự sinh tự diệt là được. Nhưng tư chất của Mạnh Hảo chẳng những khiến lão chú ý, mà lại khiến các vị chủ lô đan sư khác của Đan Đông nhất mạch chú ý. Và lại người này có tư cách tham dự đợt thăng chức hay không? Lão đã vì Mạnh Hảo mà gạt qua tất cả lấy cho hắn một danh ngạch, cho nên mới có chuyện này.